Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, Lăng Phong vào thành. Thời gian vội vã mà qua, lập tức Lăng Phong rời đi Hắc Thạch Trấn đã 20 ngày. Mà Hắc Thạch Trấn nhưng bởi vì Lăng Phong lưu lại một đống lớn kế hoạch mà bận rộn. Có điều tuy rằng bận rộn, thế nhưng là ngay ngắn có thứ tự. Không có bất kỳ chỗ sơ suất. Điều này là bởi vì đại gia đã thành thói quen Lăng Phong này dùng là hành vi. Cho nên đối với chuyện như vậy xử lý rất có kinh nghiệm. Nhưng lần này kế hoạch lượng đích thật là khổng lồ một điểm. Là có xử tới nay khổng lồ nhất. Mỗi người bắt được công việc của mình sau. Đều có hơi lớn cảm giác giật mình. Có điều giật mình về giật mình. Bọn họ rất nhanh sẽ tập trung vào công tác. Mà lần này có thể hoạt động khổng lồ như thế kế hoạch. Cùng Tuyết Nhu hỗ trợ là không thể tách rời. Lại nói Lăng Phong lúc đó nói cho Tuyết Tình các nàng chính mình muốn đi Chu Tước Đế Quốc thời điểm. Vẫn không có nói không thể dẫn các nàng cùng đi. Hy vọng các nàng lưu lại câu nói này. Tuyết Nhu cũng đã lên tiếng nói mình ở lại Hắc Thạch Trấn. Vì hắn hoàn thành vốn nên hắn tới làm chuyện tình. Mà Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ dĩ nhiên cũng nói để lại giúp Tuyết Nhu. Bởi vì các nàng cảm giác mình theo đi sẽ không giúp đỡ Lăng Phong gấp cái gì. Lại như lần trước ra biển như thế. Từ đầu tới đuôi các nàng đều không có giúp đỡ Lăng Phong. Như vậy làm cho các nàng cảm thấy mình rất vô dụng. Cùng với theo Lăng Phong. Không bằng lưu lại giúp Tuyết Nhu. Mà trên thực tế chính là đang giúp Lăng Phong làm việc. Coi như một chút sự tình cũng có thể. Đối với cái này, Lăng Phong tự nhiên không có ý kiến. Hiện tại thế cuộc bất ổn đích tình huống dưới. Các nàng vẫn là ở lại Hắc Thạch Trấn an toàn nhất. Hiện tại nơi này không giống Hắc Thạch Sơn như vậy. Bên ngoài có thiên tường quân đội. Nơi này hoàn toàn là Ni Cổ Lạp Tư Hắc Thạch Quân. Mà bên ngoài tất cả đều là Long Gia quân đội. Đồng thời còn có khẩn cấp biện pháp. Vì phòng ngừa không thể xuất hiện bất ngờ. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Cái này biện pháp chính đang ly trong tay triển khai. Mà này 20 ngày. Lưu lại các thiếu nữ cũng đều tự tìm đến chuyện của chính mình đi làm. Đồng thời mỗi đêm đều ở đồng thời tụ hội. Nghiễm nhiên trở thành một đoàn thể nhỏ. Mọi người trong lúc đó cảm tình càng ngày càng hòa hợp. Cũng càng ngày càng hiểu rõ lẫn nhau tập tính. Đồng thời các nàng cũng lo lắng người nào đó. Thử nghĩ người nào đó nên đến Chu Tước Thành. Không biết lần này hắn là bình tĩnh ở Chu Tước Thành vượt qua. Hay là đang nơi đó hưng khởi cơn sóng thần. Sau đó biến mất rời đi. Cùng các nàng đồng dạng lo lắng Lăng Phong còn có một chút người. Ạch, phải nói rất nhiều người. Bọn họ hiện tại đều ở Chu Tước trong thành chờ đợi Lăng Phong xuất hiện. Trong đó có hai người hiện tại chính đang trong lúc nói chuyện với nhau. Chu Tước trong thành Ngao Gia, Ngao Tiếu Chánh, đang uống Hắc Thạch Sơn sản xuất lá trà. Quay về một bên Ngao Vô Tâm nói. Vô Tuyết, còn có con trai bảo bối của nàng hiện tại nơi nào? Ngao Vô Tâm, là Ngao Vô Tuyết duy nhất ca ca. Bây giờ là Ngao Gia gia chủ. Ngao Tiếu đã đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn. Có hai đứa con trai. Còn có một con gái. Con gái nhỏ nhất, có điều so với Lăng Phong phải lớn hơn vài tuổi. Bởi vậy Lăng Phong tới nơi này lại là một cái nhỏ nhất. Ạch, nhỏ tuổi nhất, theo, đè lộ trình tính toán. Nên ngày mai có thể đến. Ngao Vô Tâm trả lời. Mấy ngày trước thu được biên cảnh tin tức truyền đến. Nói Lăng Phong cùng Ngao Vô Tuyết lấy tư nhân thân phận tiến vào Chu Tước Đế Quốc. Mà đi theo nhân viên có điều chừng 10 cái. Đồng thời Long Tuyệt cùng Long Dương cũng không có ở bên trong. Biết tình huống như thế. Hơn nữa bọn họ tới thời gian. Ngao Vô Tâm có thể kết luận. Em gái của chính mình lại bất cẩn quên. Ai? Chính hắn một muội muội. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy sơ ý bất cẩn thêm thần kinh đại điều. Gả cho người làm có hai cái lớn như vậy mẫu thân. Vẫn là như vậy. Không biết lúc nào nàng mới có thể thay đổi. Có thể cả đời này đều là như vậy đi. Quên đi, ngược lại muốn chịu đựng nàng là Long Tuyệt. Không liên quan chuyện của chính mình. Ngày mai, Ngao Tiếu nhíu nhíu mày. Quên đi, ngược lại có thể đuổi tới là có thể. Hơn nữa cũng nói trước chừng 10 ngày. Xem như là không sai. Ngao Tiếu cũng biết Ngao Vô Tiết tính cách. Vì lẽ đó muốn nàng đến kế thừa sự nghiệp của mình. Không ra mấy năm, liền toàn bộ hóa thành hư không. Có điều cũng còn tốt nàng là nữ. Còn có một ca ca. Cha, người không trách tiểu muội sao? Ngao Vô Tâm kỳ quái hỏi. Vốn là lấy Ngao Tiếu tính khí. Không thể nào biết dễ dàng tha thứ Ngao Vô Tiết sai lầm này. Nàng có thể mang đến Long Thiên tiểu tử này. Xem như là lấy công chuộc tội. Ngao Tiếu lạnh nhạt nói. Hóa ra là như vậy. Cái kia Long Tuyệt cùng Long Dương đây. Bọn họ không đến không đáng kể sao. Ngao Vô Tâm biết Ngao Tiếu ý tứ của. Cố ý hỏi. Ngao Tiếu trả lời. Bọn họ đến có ích lợi gì? Hai cái quân nhân. Cùng chúng ta thương nhân có cái gì tốt câu thông? Lại nói hiện tại áo đặc vừa mới vừa bình định. Bọn họ cũng không tiện rời đi. Tuy nói phía trước cũng là một trong những lý do. Có điều muốn nói hắn không muốn gặp hai người là giả. Mà mặt sau chuyện mới phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngao Tiếu có thể thông cảm hai người bọn họ. Mà quan trọng nhất là. Lăng Phong dự họp. Hắn đến là được rồi. Sinh ra cùng Long Tuyệt hắn. Dĩ nhiên sẽ có thể trở thành phú giáp thiên hạ đệ nhất thương nhân. Đây là người nào cũng không nghĩ tới trôi qua. Cùng mỗi cái quốc gia làm ăn hắn. Còn không phải đệ nhất thương nhân. Vậy ai là đây? Lăng Phong hiện tại cũng sớm đã bị treo lên danh hiệu này. Cũng may nhờ Long Thiên tiểu tử kia đem Chu Tước đế quốc quyền đại lý cho chúng ta. Để chúng ta mấy năm qua vẫn luôn ở kiếm tiền. Hơn nữa còn là đại trám đặc trám. Để việc buôn bán của chúng ta so với trước đây lật ra gấp mấy lần. Ngao Vô Tâm cảm khái nói. Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn thời điểm. Cũng đã đem những thứ đó cho Ngao gia đến thay quyền. Cái này liền hoàng đế cũng không từ phản đối. Hơn nữa cho Ngao gia gì đó đều là dân dụng. Sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó liền bán Lăng Phong khuôn mặt này. Chính mình ông ngoại cậu đều là thương nhân. Đương nhiên phải để cho bọn họ được chỗ tốt. Không rẻ người trong nhà chẳng lẽ muốn tiện nghi người ngoài sao? Đúng đấy. Điều này làm cho có chút bất đắc dĩ a. Chính mình nhọc nhằn khổ sở mấy thập niên dốc sức làm. So với có điều tiểu tử kia thời gian mấy năm. Liền hắn để chúng ta thay quyền là có thể như vậy. Chính hắn càng không cần phải nói có thể kiếm lời bao nhiêu. Phỏng chừng 10 cái ngao ra cũng không sánh bằng hắn. Ngao Tiếu cũng bắt đầu cảm khái. Lăng Phong để hắn có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Mà hầu như cũng đã đến đã biết trước lãng muốn chết ở trên bờ cát. Có điều không phải là mình là hắn ông ngoại. Cái kia phỏng chừng cũng không chiếm được lớn như vậy thật là tốt nơi. Chính đang hai người lúc cảm khái. Phía ngoài trên đường cái bắt đầu phát sinh hỗn độn thanh âm của. Thật giống có cái gì đại sự phát sinh tựa như. Náo nhiệt phi thường, khi bọn họ đang chuẩn bị gọi người đi xem tình huống thời điểm. Ngao gia quản gia đã vội vàng vàng chạy vào. Cũng một bên chạy, một bên kêu lên. Lão gia, tiểu thư nàng, chấm ngoặc kép, Ngao Thanh, người chậm một chút nói. Tiểu thư nàng làm sao vậy? Ngao Tiếu ung dung hỏi. Có Lăng Phong ở Ngao Vô Tiết bên người. Nàng như thế nào sẽ xảy ra chuyện? Lại nói Chu Tước đế quốc sẽ không để cho hai người ở chính mình cảnh nội xảy ra chuyện gì? Bởi vì Chu Tước đế quốc đang chờ Lăng Phong đi vào. Có chuyện sẽ đối hắn thương lượng. Quản gia, cũng chính là Ngao Thanh. Chậm một hơi, sau đó nói. Tiểu thư nàng cùng tiểu tôn thiếu gia vào thành. Vào thành, làm sao sẽ sớm đây? Ngao Vô Tâm tự hỏi nói. Theo, đè hắn tính toán là không có sai. Có điều Lăng Phong làm sao có thể tầm thường định luật đi tính toán. Vậy thì nhất định hắn kế toán sai lầm. Tiếp theo hắn có lập tức hỏi Ngao Thanh nói. Cái kia bên ngoài như vậy làm phiền cũng là bởi vì bọn họ sao? Liên tưởng tới vừa tạp loạn thanh. Ngao Vô Tâm suy đoán ra này nhất định cùng Lăng Phong vào thành có quan hệ. Đúng. Nghe nói Tôn Thiếu Gia cưỡi một con ma thú vào thành. Tất cả mọi người đi chạy đi xem xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng muốn đi gặp thấy Tôn Thiếu Gia bản thân. Cụ thể tình huống thế nào ta đến không rõ ràng. Ta vừa nghe đến tin tức này liền tới ngay nơi này. Lão gia, có muốn hay không đi xem? Ngao Thanh gật gù, đem chính mình biết đều nói ra đến cho hai người nghe. Mà hắn bản thân biết cũng không nhiều. Chỉ biết là Lăng Phong vào thành thời điểm cưỡi tiểu mãnh. Gây nên náo động, nhìn cái gì, có gì đáng xem, ngược lại hắn sẽ đến nơi này. Ngao Tiếu trực tiếp nói, đã sớm nghe nói hắn đến nơi nào đều sẽ gặp phải một đống lớn sự tình. Không nghĩ tới cái này nghe đồn là thật, vừa đến đã lập tức trêu đến toàn bộ Chu Tước thành náo loạn. Thế nhưng, cha, bọn họ biết đường sao? Ngao Vô Tâm đưa ra một trong lòng lo lắng vấn đề. Ngao Thanh, người đi nhìn, thuận tiện tiếp, đón bọn họ chạy tới. Ngao Tiếu lập tức để Ngao Thanh đi đón người. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Ngao Vô Tâm có thể là trở thành sự thật. Lăng Phong chỉ có khi còn bé đã tới, cũng không làm sao nhớ tới đường. Mà Ngao Vô Tuyết, ai, không đề cập tới cũng được. Thường thường sẽ lạc đường. Ra ngoài bình thường đều sẽ có người theo. Hoặc là cùng người đồng thời. Không phải vậy liền không biết đi tới nơi nào đi. Mà nàng đã lâu như vậy chưa có tới Chu Tước Thành. 99% không biết mình nhà ở nơi nào. Ạch, chính xác tới nói. Nàng biết, có điều nhưng không tìm được đường. Bọn họ phỏng chừng không sai. Lăng Phong hiện tại chính đang đau đầu. Hắn không nên tin tưởng Ngao Vô Tuyết. Nàng nói mình nhận ra đường về nhà. Mà bây giờ nhưng không nhận rõ phương hướng. Cũng còn tốt Lăng Phong có thể điều ra Long Thiên ký ức. Có điều bởi quá lâu. Ký ức rất mơ hồ. Hơn nữa Chu Tước Thành đã ở biến hóa. Vì lẽ đó hắn chỉ biết là một cách đại khái phương hướng. Cho tới Lăng Phong vì sao lại gây nên náo động. Kỳ thực cũng không tính là gì. Bất quá là hắn ma thú hơi lớn. Còn có hắn tạo hình. Lập tức cũng làm người ta nhận ra. Hắn chính là gần nhất như mặt trời ban trưa truyền kỳ. Kết quả là, rất nhiều người đều tranh nhau bôn ba du cáo. Tin tức cấp tốc ở Chu Tước trong thành truyền ra. Đại lượng dòng người dâng tới Lăng Phong vị trí. Dựa vào, lần này được rồi, liền đi cũng không cần đi rồi. Lăng Phong nhìn đem đường bế tắc địa dòng người. Xem ra làm danh nhân thực sự là thống khổ a. Liền bước đi đều có vấn đề. Ai, buồn phiền a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.